Thần tượng nữ phụ, chương 71-2. Lời tác giả, gocchuyenaudio.com. Sau khi đắn đo suy nghĩ, mình đã quyết định in sách để làm kỷ niệm và bổ sung vào tủ sách nhà mình, đồng thời cũng muốn cảm ơn những độc giả chân thành gắn bó với mình lâu nay. Ban đầu mình tạo một nick Wattpad đăng lên vô số chuyện kinh dị, viễn tưởng. Sau khi đọc một tác phẩm tên là Nữ phụ không bao giờ có thể đấu lại các nam chính của tác giả Ngu, mình đã cực kỳ yêu thích và viết thử thể loại nữ phụ văn luôn. Lúc đầu đặt tên là Cực phẩm nữ phụ nhưng bị đụng hàng nên đổi tên thành Thần tượng nữ phụ. Vì gặp một số vấn đề nên mình bị mất nick Wattpad cũ tên Linh Miri, sau một thời gian dài mới đăng lại trên nick Tori00Lai, mà nghĩ lại lúc đó tần suất đăng truyện cũng dữ dội lắm cơ, 1-2 ngày, một chương. Mình thường nói với bản thân là, tôi không ngờ bộ truyện Thần tượng nữ phụ lại được nhiều lượt xem như vậy, trong khi những bộ truyện khác đều là tâm huyết không bằng một tác phẩm chỉ là nhất thời. Làm theo phong trào nghĩ ra. Nhưng dù sao đi nữa tác phẩm này cũng là đứa con tinh thần của mình. Mình biết chuyện mình chỉ là một trong số vô vàn tác phẩm thể loại nữ phụ văn trên Wattpad nhưng nhờ có tác phẩm Thần tượng nữ phụ, mình cảm thấy trở nên tự tin hơn và rất hạnh phúc khi được trên 200.000 lượt xem. Mình thật sự tham lam khi muốn tác phẩm có nhiều lượt xem hơn, thời gian đầu chỉ mong có ai đọc là được, không cần comment hay like, về sau thì tăng 1k, 10k, 100k. Nhưng chắc các tác giả online ai chả muốn như vậy. Viết chuyện phi lợi nhuận thì chỉ mong có nhiều độc giả, nhiều lời bình luận, nhiều lượt thích, đó là niềm vui duy nhất mình có thể cảm nhận khi viết chuyện online. Đôi khi mình muốn viết chuyện để gửi nhà xuất bản lắm chứ, nhưng nó là một đống rắc rối. Nào là luật xuất bản, phong thuần mỹ tục, không xuyên tạc lịch sử, không đổi bại. Hay là phải kiên nhẫn viết suốt ngày suốt đêm mấy chục trang uất. Nói chung viết Wattpad có thể viết cảnh H3P hay nhiều thứ mà không nhằm nho gì. Vì túi tiền có hạn và khi xem thử trên Google thấy in sách khá rắc rối và tốn tiền nên chỉ in 3 cuốn thôi, 1 cuốn cho mình, 2 cuốn dành cho độc giả may mắn. Hình thức sẽ chọn số ngẫu nhiên từ 1 đến 100 mà các bạn comment. Nếu ai được chọn mình sẽ nhắn tin để hỏi địa chỉ gửi tới. À mà mình chỉ báo trước thôi, chứ còn phải thiết kế bìa sách, trang sách, sửa lại lỗi chính tả, thay đổi một số lời thoại cho trơn tru, nói chung nhiều việc phải làm nên chuyện này sẽ đào hố dài dài tới khi kết thúc tác phẩm. Nếu được thì in 1 cuốn, còn dài quá thì in 2. Mình chỉ lo không biết tới lúc đó còn ai ủng hộ không, nếu không còn người chắc lúc đó tặng cho mấy đứa bạn thân quá, tuy rằng tụi nó toàn đọc đam mỹ. Sorry vì đã làm mọi người hụt hẫng khi không có chương mới, nhưng hiện tại mình đang muốn bùng cháy nên muốn viết suy nghĩ này ngay và luôn. Có thể nói chương này là tiểu sử của thần tượng nữ phụ và dòng tâm trạng của mình, một lần nữa cảm ơn độc giả thân yêu đã ủng hộ tác phẩm tương đương. Bật mí luôn, mình đã nghĩ ra cái kết của câu chuyện, chắc cảnh hát chỉ còn một lần và duy nhất một người, vì sau khi nghe ý kiến của bản thân cùng tên khác họ, mình đã tạo một kết thúc. Không hề mà cũng không quá be, vì vậy ai mong chờ một cái kết hạnh phúc như bao thể loại nữ phụ văn khác, xin dừng lại trước khi quá muộn, tuy mình sẵn sàng chịu bị ném gạch nhưng lại đỡ cho độc giả phải chờ đợi nhiều vì. gocchuyenaudio.com, tốc độ viết chuyện rùa bò của mình hiện giờ. Bổ sung thêm, nếu mình chọn ngẫu nhiên ra 2 số mà có số bị trùng lặp. Tặng luôn, mà dưới 3 người trùng mới tặng được nha, nhiều quá mình nhịn ăn cũng không có đủ tiền in. Đóng ngoặc đơn, ký tên, Tori Ulai, Tori đường cộng muối, tranh vẽ chơi lúc rảnh rỗi, là Phan Lộ Lộ và Trịnh Ngọc Bình nha, không đẹp lắm mà thôi kệ cách chương.